Trong lòng cô sổ ra một địa điểm, cảm thấy chuyện quỷ dị này không thoát khỏi liên quan đến con dị khôi. Vì thế xuôi theo tiềm thức bơi về hướng quận Tân Bắc. Tàu thủy bỏ neo ở vị trí cách quận Tân Bắc không xa, tốc độ của Tuyết Tiêu rất nhanh, trừ Mai Nhất Xuyên có dị năng hệ thủy, những người khác đuổi theo có hơi cố hết sức. Tuyết Tiêu đợi một bầy cá bơi vụt qua rồi lại lượn về hướng quận Tân Bắc, cô lặn xuống chỗ sâu nhất tìm được đường phố về đêm ở quận Tân Bắc. Số zombie đầy nhóc mà ban ngày thấy đều không thấy bóng dáng đâu cả. Tuyết Tiêu tìm được hiệu sách tên Lục Đạo, cửa tiệm sụp đổ, lộn một vòng trước quầy đăng ký đổ nát, chỉ có được một khoảng không cao nửa người có thể đi vào. Tuyết Tiêu do dự cuối cùng vẫn chui đi vào. Mai Nhất Xuyên ở cô gần nhất thấy Tuyết Tiêu bơi vào tiệm sách thì tê dại hết da đầu, nhanh chóng đuổi kịp. Nhưng mà Tuyết Tiêu đoán không sai, cô mới vừa tiến vào hiệu sách đã trông thấy một bóng hình hoang mang rối loạn trườn ra từ bên trong kệ sách đôi sập sệ. Đèn pin chiếu sáng, thấy một gương mặt trắng bệch là Hạ Phàm Thiến. Tuyết Tiêu lập tức duỗi tay muốn bắt lấy cô bé, Hạ Phàm Thiến cũng vươn tay, vào lúc sắp bắt được đối phương thì bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, cả người cấp tốc thụt lùi về phía sau. Có thứ gì đang kéo cô bé lại? Tuyết Tiêu ra tốc lật tay một cái đã bắt được tay Hạ Phàm Thiến, cũng thấy được cả thứ đang bắt lấy Hạ Phàm Thiến. Không phải là loài biến dị hay là dị khôi, mà là một người phụ nữ. Cách chương.